hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, Tô Mạn Tay, chương 387, Tô Mạn Tay. Tô Mạn bảng biểu thưa thớt, cùng Bạch Phi bảng biểu hoàn toàn tương phản, mỗi một vấn đề phía dưới, nàng đều chỉ viết ít ỏi mấy chữ, tỉ như trò chơi cảnh tượng vấn đề này. Bạch Phi thực cụ thể miêu tả trang viên trong ngoài bộ kết cấu. Chu Su cùng Vu Á Thanh cũng hoặc nhiều hoặc ít nhắc tới lầu ba có thể quay cuồng tường đá. Còn có tầng hầm ngầm ẩn nấp thông đạo, nhưng Tô Mạn chỉ viết bốn chữ. Trang viên, rất lớn, Tô Mạn là cái ngay thẳng tính tình, hẳn là sẽ không cố ý giấu giếm tin tức. Bạch Phi hơi nghĩ nghĩ, liền minh bạch trong đó nguyên nhân. Tô Mạn tay phải. Viết tự tựa hồ thực khó khăn, nàng tay phải ở thú bông trong phòng bị khách nhân cắn đứt quá. Tuy rằng lúc ấy lập tức dùng bùn, nhưng là miệng vết thương khép lại sau, tinh tế động tác biến yếu rất nhiều. Không chỉ có là viết tự, sinh hoạt hàng ngày, cắp đồ ăn hoặc dùng dây thừng đục lỗ, loại này ngón tay tinh tế động tác đều thực khó khăn. Bất quá, so với ở trong trò chơi vứt bỏ tánh mạng, thiếu một bàn tay tính không được cái gì, lại còn có tay trái. Bạch Phi thuận miệng hỏi, tay trái thương không có việc gì đi. Ở cuối cùng tân nương, công thức mỗi lần kéo nữ nhân tiến hình phòng, không phải gãi đầu, chính là túm thủ đoạn. Chu Su cùng Tô Mạn thủ đoạn đều bị thương. Tô Mạn tựa hồ càng nghiêm trọng chút, Tô Mạn chính gian nan nắm bút, tự viết đến siêu siêu vẹo vẹo. Đến nỗi nàng biểu tình rất thống khổ, nghe thấy Bạch Phi hỏi nàng khi, không cấm ngẩn người, theo sau cười nói, không có việc gì, nàng hơi hơi nâng lên trước ngực triền bọc băng gạc tay trái cánh tay. Nói, quá mấy ngày hẳn là có thể khỏi hẳn, tốt xấu ta cũng là từng vào hai lần mê cung người, Bạch Phi nhẹ nhàng gật đầu. Quay đầu hỏi bên kia Vu Á Thanh cùng Chu Su, các ngươi thương đâu, đều hảo sao? Vu Á Thanh, tốt một chút, tuy rằng còn không có hoàn toàn khép lại, nhưng là hành động phương diện không có gì gây trở ngại, Chu Su. Ân, không cần lo lắng, chúng ta đều từng vào mê cung, thân thể tự lành năng lực muốn so người bình thường cường, Tô Mạn nghe các nàng nói chuyện. Buông cánh tay, tay phải nhẹ nhàng cầm tả cánh tay, yên lặng, không nói gì, điền xong bảng biểu sau. Tống giáo thụ hỏi một ít trong trò chơi chi tiết, lần đầu tiên xuất hiện giới tính hạn chế trò chơi. Hắn đối này thực để ý, cũng cho rằng, về sau trò chơi rất có thể sẽ từng bước hướng cái này xu thế phát triển. Lần này là nữ tính buổi biểu diễn dành riêng, lần sau có lẽ chính là nam tính buổi biểu diễn dành riêng. Nhi đồng buổi biểu diễn dành riêng, thậm chí xuất hiện chức nghiệp tính chất trò chơi. Tỉ như một đám đầu bếp tham gia Mỹ thực đại tái. Tựa như một hồi đại hình thi đấu, mới đầu là thô sơ giản lược hải tuyển, càng đến mặt sau, thi đấu phân đoạn thiết kế càng tinh tế. Chỉ là, như vậy tuyển chọn, rốt cuộc muốn chọn ra cái dạng gì nhân vật, trò chơi cuối cùng muốn đạt thành một cái gì mục đích. Vẫn là không biết, Bạch Phi hồi ức hạ chính mình trải qua quá trò chơi. Quy thỏ thi chạy, cách xanh kim cầu, còn may mắn vận hỏi đáp, tỷ lệ đào thải đều cực cao, đi vào người chơi cơ hồ là thành phê chết, nàng như suy tư gì nói. Trước kia trò chơi, kích phát nhân số đều ở 30 hoặc 20 trở lên. Sau lại trò chơi, kích phát nhân số biến thiếu, 10 cái, 7 cái, Tống giáo thụ đờ đẫn trên mặt trước sau không có gì biểu tình. Bình đạm mở miệng, đúng vậy, bởi vì dân cư số đếm giảm xuống, trò chơi kích phát điều kiện cũng sinh ra tương ứng biến hóa. Về sau trò chơi, kích phát nhân số sẽ càng ngày càng ít, căn cứ chúng ta phỏng đoán, thậm chí khả năng sẽ xuất hiện một cá nhân là có thể kích phát trò chơi, hắn nói. Nâng hạ mí mắt, nhìn về phía trước mặt bốn cái tuổi trẻ nữ nhân, nói tiếp. Các ngươi lần này có thể từ buổi biểu diễn dành riêng trong trò chơi ra tới. Cũng coi như tích lũy kinh nghiệm, về sau trò chơi, quy tắc cùng hình thức có lẽ sẽ không có nhiều phức tạp. Nhưng là khó khăn nhất định lớn hơn nữa. cạnh tranh cũng sẽ lớn hơn nữa. Vu Á Thanh bỗng nhiên đứng dậy, biểu tình nghiêm nghị đối giáo thụ nói: Tống giáo thụ, ta cho rằng trò chơi là mỗi người đều cần thiết đối mặt trạm kiểm soát. An bảo tổ toàn thể tổ viên đều hẳn là định kỳ tham dự trò chơi, rèn luyện năng lực, tích lũy kinh nghiệm. Mơ siêu hy vọng ngài có thể phê chuẩn ta thỉnh cầu. Có đoạn cốt truyện cầu từ thời điểm Hảo Hảo viết lên mới phát hiện có vấn đề. Ngày hôm qua vẫn luôn ở tu văn, tạp đến đặc biệt lợi hại. Bởi vì nguyên lai ý nghĩ toàn bộ lật đổ, đêm nay không cày xong, ngày mai sẽ cứ theo lẽ thường đổi mới. Ai, ôm một cái đại gia, cảm ơn các ngươi vẫn luôn bồi ta. Tấu chương xong, hết chương.